Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1201 mà ra khỏi trang viên. Chính là một con đường núi nhỏ. Hoàn toàn không có máy giám sát. Bà chủ đi đâu? Không ai biết cả. Mọi người đều chia ra hành động. Tạ Quế Anh vội vàng theo sau Cố Thành Trung. Nói, tôi tương đối hiểu thói quen của bà chủ. Tôi đi cùng anh, nên chắc sẽ tìm được. Đi thôi. Lúc này, Cố Thành Trung cũng không để ý quá nhiều. Có Tạ Quế Anh ở đây. Nói không chừng xác suất tìm được sẽ lớn hơn. Bà chủ ngoại trừ thích ngắm vừa hoa hồng, còn thích nhìn biển. Mặc dù tinh thần của bà ấy mơ màng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phân được rõ ràng. Nói không chừng đã hỏi người đi đường, tìm được đến bờ biển rồi. Gần đây có biển không? Có một con đường ven biển. Đi xem thử. Trang trại nằm trên một sườn đồi gần biển. Lái xe 10 phút đã nhìn thấy con đường rồi. Tất cả đều là tường vỡ, bị vây quanh bởi hàng rào sắt. Ở đây lái xe rất tốt. Chỉ có một số xe của nông dân. Bọn họ đi lên con đường. Anh nhìn bên kia xem. Có phải là bà chủ không? Cảm xúc của Tạ Quế Anh đột nhiên trở lên kích động. Chỉ vào tảng đá ở phía dưới. Khi Cố Thành Trung nhìn thấy bà chủ, đồng tử lập tức co rút lại. Lập tức dừng xe lại. Quay người xuống xe. Ai ra? Khi Tạ Quế Anh nhảy qua lan can, không cẩn thận bị trẹo chân. Cô không sao chứ? Cố Thành Trung nhíu mày. Giờ ta qua. Tạ Quế Anh nhanh chóng nắm lấy. Đây coi như là lần đầu tiên nắm tay anh. Bàn tay anh rất to. Lòng bàn tay ấm dày. Có một loại cảm giác an toàn không thể nói rõ được. Đây chính là người đàn ông mà cô ta nhìn trúng. Thật sự xuất sắc. Hình như tôi bị treo chân rồi. Nhưng không sao. Bà chủ quan trọng hơn. Nhanh chóng qua đó đi. Cô ta trước giờ luôn đóng kịch rất giỏi. Cú ngã vừa rồi cũng không phải là giả. Là thật sự bị trẹo chân. Nhưng cô ta khống chế được lực. Không có nghiêm trọng như vậy. Cho dù có giẫm chân xuống đất như vậy vẫn đau kinh khủng. Cô già khó nhọc đi đến tảng đá ven biển. Bà chủ ngồi trên tảng đá gần biển. Nhìn về phía xa. Bà ta nghe thấy động tĩnh phía sau. Lúc này mới mờ mịt quay người lại. Ngơ ngác nhìn bọn họ. Mẹ, ở đó rất nguy hiểm. Mẹ quay lại đây. Con đưa mẹ về nhà. Nhà, tôi không có nhà. Chí Thanh không cần tôi. Phó Minh Nam hành hạ tôi. Tôi không muốn đứa trẻ này. Tại sao tôi còn sống chứ? Tôi nên chết đi. Bà ta lẩm bẩm, mất lý trí. Cố Thành Trung nghe thấy vậy. Trái tim run rẩy. Mẹ, mẹ đã trở lại rồi. Mẹ rất an toàn. Con và anh đều bảo vệ tốt cho mẹ. Mẹ đứng ở đó đứng động đậy. Con lập tức qua đấy. Bà chủ, bà còn nhận ra tôi không? Tôi là Tạ Quế Anh đây. Quế Anh, bà ta không nhìn Cố Thành Trung. Mà lại nhìn thẳng vào Tạ Quế Anh. Trong mắt đang giấy giụa gì đó. Cách chương.